Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 291, đạo minh luận đạo. Bạch Vân Đóa là thật gấp, bằng không sẽ không như vậy nói chuyện không khách khí. Vị này ma tổ đại nhân thật đúng là phải là, thành sự không có bại sự có dư. Nhìn một cái hiện tại chính, đem khẩn trương bi phẫn báo thù hành trình sinh sinh biến thành chơi xuân đạp thanh, còn có trắng trợn vơ vét của cải. Hết lần này tới lần khác tà tiểu đa mạch suy nghĩ hoàn toàn không sai. Có tiết kiệm thể lực tiết kiệm thời gian biện pháp, tại sao phải chuyện bé xé ra to vẽ vời cho thêm chuyện ra? Tại sao muốn tốn nhiều khí lực? Đây chẳng phải là cởi quần đánh giám. Dù sao mục đích của ta chỉ là báo thù. Ta mời người đến giúp đỡ, cùng ta tự mình xuất thủ báo thù. Kết quả như một, còn không đều là báo thù sao? Chẳng lẽ Lý Thành Long, Long Vũ Sinh bọn người cùng ta đồng loạt ra tay? Cũng không phải là hỗ trợ sao? Nếu như nói chúng ta không có ông ngoại, như vậy ta cơ duyên xảo hợp gặp được Nam Thúc Thúc. Xin mời Nam Thúc Thúc hỗ trợ đối phó địch nhân. Chẳng lẽ cũng không phải là báo thù? Dùng mạnh mẽ võ lực là báo thù. Dùng tính toán bố cục là báo thù. Hợp mưu hợp sức trao đổi ích lợi đồng dạng là báo thù. Như vậy dùng thân tình buộc chặt, đạt tới báo thù mục đích, cũng không phải là báo thù sao? Lẽ nào lại như vậy? Nếu ông ngoại ngay tại trước mặt, ta cần gì phải bỏ gần tìm xa? Ta cần gì phải còn nhất định phải bỏ bao công sức? Lao tâm lao lực, bốc lên đem chính mình liều một gần chết không sống mình đầy thương tích phong hiểm. Tốn công tốn sức đi báo thù đâu? Cái này logic nơi nào có vấn đề? Ta cái này, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên ôm đầu. Trong lúc nhất thời không có chủ ý. Bỗng nhiên, chỉ gặp ma tổ đại nhân hướng trên ghế salon một năm. Nhíu mày rên rỉ một tiếng. Nói, ta này làm sao lại đột nhiên nhức đầu? Có vẻ như vết thương cũ tái phát. Ta trước nằm một hồi. Có phòng ngủ sao? Hay là tìm một chỗ thanh tịnh thương lượng với Bạch Vân Đóa một cái đi. Ta hiện tại trong đầu một đoàn bột nhão. Nghĩ như thế nào làm sao không thích hợp đâu. Tả tiểu niệm vội vàng quan tâm hỏi. Ông ngoại chỗ nào không thoải mái? Ta chỗ này có không ít hảo dược. Không có chuyện. Ta an tĩnh một hồi liền tốt. Hơn một vạn năm vết thương cũ rồi. Bình thường dược vật không có tác dụng. Chấm ngoặc kép. Lệ Trường Thiên vội vàng cự tuyệt. Tại tà tiểu niệm ánh mắt lo lắng bên trong tiến nhập phòng khách. Phịch một tiếng chăm chú đóng cửa lại. Bên ngoài, tà tiểu đa nằm trên ghế salon. Quơ chân, hát lên điệu hát dân gian. Vô địch, là cỡ nào tịch mịch. Vô địch, là cỡ nào trống rỗng. Ngồi ăn rồi chờ chết, là hạnh phúc giường nào. Năm tháng, là cỡ nào thoải mái âu âu hải âu. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên. Tả tiểu đa lúc này là thật rất sung sướng. Tả tiểu niệm ở một bên. Nhìn xem tả tiểu đa. Có chút lo lắng. Có chút do dự. Rốt cục bĩu môi hỏi. Cẩu đát. Ngươi. Ngươi thật đúng là muốn cá ướp muối à. Ngươi. Ngươi còn không có phi thiên đâu. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa hì hì cười một tiếng. Chen chớp mắt. Lập tức thở dài. Ta chỉ là sợ. Tần lão sư cùng lão hiệu trưởng chờ đến quá lâu. Vạn nhất chờ không nổi đi chuyển thế đi. Liền không nhìn thấy ta báo thù cho hắn. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên núp ở trong phòng. Một hơi bố trí mấy tầng cách âm kết giới. Thần tình trên mặt phức tạp chưa từng có. Hắn cảm giác chính mình tự hồ là phạm vào sai lầm lớn. Tiến tới phá hủy một ít cái kế hoạch. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Mà ẩn thân ở trên không Bạch Vân Đóa thì là triệt để nóng nảy. Vị này ma tổ đại nhân, đơn giản chính là, quả thực là một cây thành sự không có bại sự có dư siêu cấp gậy quấy phân heo. Tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản, bị hắn làm đến trước mắt loại tình trạng này. Đến tiếp sau muốn làm sao? Làm sao tiếp tục a? Sư phụ cùng sư mẫu cũng là bởi vì lo lắng loại biến hóa này. Lúc này mới từ đầu đến cuối đều chưa từng tiết lộ thân phận bối cảnh. Tiết lộ thực lực tu vi. Đem tự thân triệt để dung nhập bình thường. Ngài lại la ó. Vừa mới lộ diện. Liền cái gì đều bại lộ. chấm ngoặc kép, nếu là có thể trực tiếp xuất thủ tham gia, chỗ nào còn có thể đến phiên ngài. Chỉ là một cái vương gia, ta cùng tiểu hổ mặc cho ai ra mặt không đều là trong nháy mắt dẹp yên sao? Người ngó ngó hiện tại, để cho ta làm sao cùng ta sư phụ sư mẫu bàn giao. Chấm ngoặc kép, Bạch Vân Đoá ở giữa không trung gấp đến độ dậm chân. Phong thái sạch sành xanh. Cái này nếu như bị Lệ Trường Thiên triệt để dụ phát tiểu sư đệ cà ướp muối thuộc tính. Bạch Vân Đoá đảm bảo sư phụ của mình sư nương trở về sẽ bão nổi. Phát loại kia cực đoan bão tố. Mà thật đến lúc đó, vị này ma tổ đại nhân hơn phân nửa đến bị đánh thành ma chư. Toàn thân xương, đầu heo mặt heo, hình người nhập cùng nhau cái chủng loại kia ma chư. Ta cái này không phải cũng là quan tâm hài tử a. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên vô lực biện bạch, tiểu hài tử bị bên ngoài đại nhân khi dễ. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn không kiều hài tử, ta cái này cách thế hệ thân. Chấm ngoặc kép, cách thế hệ thân chính là dài đến hơn 20 ngày mới lần thứ nhất lộ diện thật sao? Bạch Vân Đoá không lưu tình chút nào nói. Làm càn, Lệ Trường Thiên xấu hổ thành giận. Ngươi tiểu bối này, làm sao nói đâu? Coi như sư nương của ngươi, cũng không dám cùng ta nói như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Vân Đoá lập tức nghẹn lại. Thật lâu gật gật đầu. Tốt a. Ta cái này tìm sư nương nói cho ngươi. Ta cũng rất muốn biết sư nương sẽ làm như thế nào nói cho ngươi. Đừng a, chấm ngoặc kép, nhưng Bạch Vân Đoá đã bị tức giận đi. Chính mình xử lý sai xong việc nhi, còn không cho người nói. Hiện tại thế mà còn cầm bối phận tới dọa người. Ta mặc kệ, triệt để mặc kệ, liền xem chính ngươi làm sao bây giờ. Lệ Trường Thiên thở dài thở ngắn. Lấy điện thoại di động ra, điều ra đến nữ nhi điện thoại, lẩm bẩm nói liền nói, chính ta nói, hai người này mặc kệ hài tử, chẳng lẽ còn có sửa lại không thành, chấm ngoặc kép, sinh hài tử mặc kệ, còn không bằng không sinh, chấm ngoặc kép, ngón tay treo tại phát xạ khóa buổi sáng, rốt cục quyết tâm, cắn răng một cái, nhắm mắt lại, theo xuống dưới, đạo minh đại lục. Tam Thanh Thần Sơn, Vân đạo nhân đầy bụi đất từ trong một vùng phế tích đứng lên. Một mặt biệt khuất mà nói: "Đệ muội, ngươi cái này đều liên tục so tài rất nhiều ngày, ta bộ xương già này tính ra cũng đã bị ngươi phá hủy 14-15 lần. Không sai biệt lắm đi." Ngô Vũ Đình cầm kiếm mà đứng, mỉm cười nói: "Vân đại ca ngài cái này nói đến chuyện này đến, lần này bế quan, tiểu muội tự giác thu hoạch rất nhiều, đối với rất nhiều liên quan tới võ học đại đạo lý giải, có nhiều minh ngộ, vẫn còn cần chiến trận rèn luyện kích phát, mới có thể làm thật lĩnh ngộ, dung nhập tự thân, thế nhưng là loại này lĩnh ngộ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, tất cả mọi người là tu hành người trong nghề, còn có thể không rõ điểm ấy dễ hiểu đạo lý sao?" Lại nói, chúng ta thông qua chiến đấu cũng có thể đối với chư vị đại ca có chỗ dẫn dắt a, ta đây không phải lo lắng mấy vị lão đại ca trong lúc nhất thời lĩnh ngộ không được sao, cho nên mới nhiều hơn đánh mấy trận, các lão ca ca ngẫu nhiên sơ thần bị ta đánh một chút, bất quá nhẹ nhàng, dù sao cũng so tương lai cùng yêu tộc tranh đấu phải nhiều buông lỏng a. Ta đây thật là một mảnh hảo tâm, một tấm chân tình, một mảnh thiện tâm, cùng một mảnh khẩn thiết chi tâm a. Ở đây năm vị đạo nhân tất cả đều là mặt mũi tràn đầy biệt khuất, nhẹ nhõm, liền xem như yêu tộc chính xác đi vào, hơn phân nửa cũng không có ngươi ra tay như vậy hung ác tốt a. Vân đạo nhân cùng Phong đạo nhân ngược lại cũng thôi, nhưng là Vũ đạo nhân, Xương đạo nhân còn có Tuyết đạo nhân lại là lòng tràn đầy biệt khuất thêm vô tội. Giữa các ngươi cựu oán nhân quả cùng chúng ta quan hệ thế nào? Thật cùng chúng ta không quan hệ a. Nương môn nhi này cười tủm tỉm thì hạ độc tay. Lão đạo nhanh không chịu nổi. Đệ muội, lúc trước nhằm vào ngươi nhà cái kia tiểu đa dư, cùng chúng ta ba cái thế nhưng là không hề có một chút quan hệ a. Thậm chí cùng chúng ta ba nhà cũng không quan hệ a. Chấm ngoặc kép, Tuyết đạo nhân vặn vẹo lên miệng, xoay người đem bắp đùi của mình bẻ thẳng, nhắm ngay đứt gãy chỗ tiếp được, sau đó nhanh lên đem một cỗ thiên địa nguyên khí quán chú đi vào. Dựa vào cái này khôi phục thương thế. Thương thế mặc dù lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái cấp tốc phục hồi như cũ, nhưng trong quá trình đau đớn, nhe răng trợn mắt nửa điểm không ít. Ngô Vũ Đình mỉm cười nói, Tiết đại ca đây là nói gì vậy? Chúng ta lần này luận bàn, cùng ta nhi tử nữ nhi sự tình không có chút quan hệ nào. Chính là muốn năm vị huynh trưởng thể hội một chút chúng ta bế quan tìm hiểu ra tới đại đạo áo nghĩa. Vì tương lai đại chiến làm chuẩn bị, cần biết thực lực bản thân chính là hơi mạnh một tia một đường. Cũng có thể là làm cho đến lúc đó không đến lực có thua. Tia này một phát khác biệt, có lẽ chính là sinh tử hai đồ. U minh dị lộ, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là có mấy phần đạo hạnh người tu hành. Tiểu muội làm phép thật sự là cho các người mấy vị lão đại ca tốt. Vũ đạo nhân cười khổ, đa tạ đệ muội như vậy vì bọn ta suy nghĩ. Đệ muội thật sự là dụng tâm lương khổ. Ngô Vũ Đình nói, không dám nhận không dám nhận. Chúng ta thế nhưng là đồng minh, tình nghĩa thâm hậu, vì để tránh cho mấy vị huynh trưởng về sau gặp được tộc đàn khác thiên tài lại muốn hủy đi, nhưng lại đánh không lại người khác thời điểm, loại kia biệt khuất cùng phẫn uất, tiểu muội cũng chỉ đành không chối từ khổ cực, cố mà làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiết đạo nhân bực mình thở dài. Đệ muội, ta đảm bảo, về sau sẽ không bao giờ lại có loại chuyện đó. Ai làm tiếp loại chuyện đó, ta liền cùng hắn liều mạng. Nói, Tiết đạo nhân, Vũ đạo nhân, Xương đạo nhân ba người hung hăng nhìn Phong Vân hai đạo nhân một chút. Trong ánh mắt, không nói ra được oán trách vô tận. Đều là các ngươi hai làm ra phá sự, liên lụy lão tử ở chỗ này bị đánh còn không thể đi. Phong Vân hai người rũ cụp lấy đầu. Cái này mẹ nó, chúng ta cũng không muốn. Ai nghĩ đến nương môn này hung tàn như vậy. Trận này luận bàn, từng cái đơn đấu. Nhất là lấy Phong đạo nhân cùng Vân đạo nhân hai người bị đánh vô cùng tàn nhẫn nhất. Đó là từ đầu đến chân, mỗi một khối xương đều bị đánh nát nhiều lần cái chủng loại kia hung ác. Ngô Vũ Đình ra tay không lưu tình một chút nào. Mỗi lần đánh xong, liền thúc giục tranh thủ thời gian khôi phục. Khôi phục đằng sau thuận tiện lại một vòng. Vân đạo nhân cố ý chơi xấu, kéo lấy một đầu cái chân bị thương chết sống không chữa trị. Bị Ngô Vũ Đình không nói lời gì hành hung một trận. Kéo lấy chân gãy không chữa trị trạng thái, đương nhiên chỉ có bị đánh thảm hại hơn phần. Lần này, Tả Trường Lộ vợ chồng tại chấm dứt thượng kinh việc vặt đằng sau, thẳng liền đến Đạo Minh Tam Thanh Đại Điện, bái phỏng, lấy tên đẹp, nhiều năm không thấy, chuỗi chuỗi sai vặt, tăng tiến một chút tình cảm lẫn nhau. Sau đó Lôi đạo nhân cùng Điện đạo nhân liền chân chính gia tăng tình cảm đi Tả Trường Lộ đem hai bọn họ kéo đi luận đạo, mà còn lại năm người, do Lôi đạo nhân an bài việc tốt kế, các ngươi năm cái bồi tiếp đệ muội luận bàn một chút, thuận tiện thể ngộ một chút đệ muội bế quan đoạt được loại kia đại đạo khí tức, cũng thuận tiện giúp đệ muội ổn định một chút trước mắt cảnh giới, giúp người trợ mình, lợi người lợi mình. Sau đó liền cùng Tả Trường Lộ đi. Sơ sơ thời điểm, năm người đều là lòng tin tràn đầy. Bằng ngươi một cái hạng nữ lưu, liền xem như ma tổ chi nữ, ngự tọa vợ, trong lòng còn không phải liền là cái hậu sinh tiểu bối. Chúng ta mấy cái này làm lão đại ca, cái kia hảo hảo để cho ngươi thể hội một chút, vì sao kêu cao nhân tiền bối. Chỗ nào nghĩ đến một cái giao thủ mới phát hiện, Ngô Vũ Đình tu vi thình lình đã toàn diện vượt trên nhóm người mình. Cái kia từng cái bị đánh một cái thê thảm tinh thần sa sút. Cái gọi là cao nhân phong phạm, đều sạch sành xanh, cũng là đến mức này, mấy người kia mới biết được, tình cảm chính mình năm người là bị nhà mình lão đại vô tình từ bỏ. Lão đại và lão nhị đi vào tiếp nhận chỗ tốt đi, lưu lại chính mình năm người, ở chỗ này để người ta lão bà hả giận. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.